Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, sáng tác khích lệ kế hoạch. Vương Húc Đông mở ra liên quan website liên tiếp, nhìn thấy thông cáo trên cao nhất viết, sáng tác khích lệ kế hoạch, chữ giảng. Root có người nói rõ, sơ âm màn đạn video võng đem mở ra nạp tiền hệ thống cùng hội viên cơ chế. Người sử dụng đem có thể nạp tiền tài khoản của chính mình, thu được trong trang web lưu thông đại tệ, C tệ, loại này đại tệ có thể dùng đến khen thưởng mình thích video. Sau này cũng đem dùng tới mua một ít cá nhân không gian trang sức, ảnh chân dung treo máy, mà hội viên cơ chế thì lại bao quát đặc thù màn đạn kiểu chữ quyền sử dụng. Cùng với sắp ở một tuần sau khi phát hình, Guella Magi Madoka Magica dành trước quan sát tư cách cùng tương lai sơ âm video võng khả năng mua anime quan sát quyền. Còn có các loại hội viên phúc lợi các loại. Loại này trả tiền cơ chế ở các đại video trang web đều có. Chẳng bằng nói, sơ âm video võng vừa bắt đầu không có mang vào loại này hệ thống, trái lại khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Ở mở ra nạp tiền sau khi video người chế tác là có thể thu được khen thưởng. Người sử dụng khen thưởng sẽ toàn ngạch dành cho sáng tác người. Ở sơ âm video võng, khen thưởng hành vi bị gọi là nạp điện. Cái này chính sách bởi vậy được gọi tên. Đồng thời, video người chế tác số fan lượng cùng video phát hình lượng đạt đến cấp bậc nhất định sau khi liền có thể thân xin gia nhập cái này sáng tác khích lệ trong kế hoạch. Không giống với đơn thuần lưu lượng chia làm, video được lợi sẽ dựa theo bao quát người sử dụng yêu thích độ, nội dung lưu hành độ, nội dung vuông góc độ các loại nhiều góc độ tổng hợp tính toán. Vương Húc Đông hơi hơi nhìn một chút, này biểu thị tiểu chúng video sẽ ở nội dung vuông góc độ trên có nghiêng. Mà đại chúng video thì lại càng coi trọng người sử dụng yêu thích độ. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, tránh khỏi video những người chế tác vì theo đuổi lớn lưu lượng mà thuận gió sáng tác hoặc là tiêu đề đảng hành vi. Ở cà chua video, Vương Húc Đông như vậy anime khu video người chế tác thì có tương tự buồn phiền. Anime và cà chua video chung quy là tiểu chúng đề tài, không sánh được những kia lưu hành minh tinh, giải trí bát quái, vì lẽ đó dựa theo cà chua phép tính, hắn video tiền lời rất thấp, đúng là một ít không cái gì hoa quả khô video dựa vào lôi kéo người ta nhãn cầu tiêu đề thu hoạch càng nhiều click. Đương nhiên, cụ thể làm sao, Vương Húc Đông cảm thấy hay là muốn xem phép tính thế nào. Có điều chí ít dựa theo tình huống trước mắt, ở sơ âm video võng tuyên bố video cũng có thể thu được tiền lời. Vương Húc Đông quyết định trước tiên lưng chừng, hai bên đồng loạt tuyên bố video, nhìn cuối cùng tiền lời làm sao ra quyết định sau. Hắn trước tiên trực tiếp nạp tiền, mua 3 tháng hội viên. Dù sao, Guella Magi Madoka Magica, hắn hay là muốn xem, mà có thể xem này bộ anime trang web. Độc này một nhà, hội viên định giá so với cà chua video muốn càng hơi rẻ. Vương Húc Đông biết, đây là bởi sơ âm video võng vừa thành lập không bao lâu. Nội dung kho còn chưa đủ duyên cớ. Hắn điểm tiến vào hội viên trung tâm, phát hiện trả tiền hội viên vẫn là có sự khác nhau rất lớn chỗ. Tỉ như màu sắc rực rỡ màn đạn, một ít đặc thù màn đạn hình thức, đều là trả tiền hội viên độc hưởng. Trả tiền hội viên mỗi ngày còn có thể thu được ngoài ngạch tiền xu, cũng chính là trang web miễn phí đại tệ. Loại này tiền xu có thể cho rằng phiếu đề cử gửi cho sáng tác người, cũng có thể dùng tới mua mời số. Tiền xu trước chỉ có thể dựa vào mỗi ngày đổ bộ hoặc là truyền lên video sau khi bắt được khán giả, ném tệ 10% làm khen thưởng. Mua cái thứ nhất mời số muốn 10 viên tiền xu, thứ hai trở lên thì cần muốn 50, mỗi tháng chỉ có thể mua một lần. Cái này cũng là vì sao trước Dương Phàm những người ái mộ đem sơ âm video võng mời số sao đến giá cao một trong những nguyên nhân trở thành trả tiền hội viên sau khi trên căn bản chỉ cần mỗi ngày đổ bộ, một tháng liền có thể mua một cái mời số, xem như là nhường chứng thực quá trình cửa hạm thấp không ít. Cho tới cái gì gói quà loại hình, Vương Húc Đông không chờ mong quá nhiều, dù sao tuyệt đại đa số tình huống, video trang web trả tiền hội viên cũng chỉ có một công dụng. Vậy thì là không bị hạn chế địa quan sát trang web trả tiền nội dung. Vương Húc Đông rất nhanh phát hiện, Phệ Hồn, Zero, đã lặng yên lên giá sơ âm video võng. Hết thảy chứng thực hội viên đều có thể miễn phí quan sát toàn tập. Trả tiền hội viên thì lại có thể nhìn thấy càng cao hơn rõ ràng độ phiên bản. Làm so sánh, cà chua video phần lớn xong xuôi anime là chỉ có trả tiền hội viên mới có thể xem. Đăng nhiều kỳ, còn tiếp, bên trong anime càng là như vậy. Vương Húc Đông bản thân trên căn bản là một năm hướng một lần. Một lần hướng một năm hội viên bớt lo. Như thế vừa nhìn, sơ âm video võng vẫn tính là khá là lương tâm. Vương Húc Đông nghĩ đến, hắn đã thỏa mãn sáng tác khích lệ kế hoạch tư cách. Liền lập tức xin cái kế hoạch này, rất nhanh sẽ thông qua xét duyệt. Hậu trường có thể kiểm tra tiền lời. Đến ngủ trước, Vương Húc Đông vừa liếc nhìn hậu trường tiền lời. Ngăn ngắn mấy tiếng, cũng đã có tiểu 100 khích lệ tiền thưởng cùng càng nhiều nạp điện khen thưởng. Sơ âm video võng người sử dụng đại thể đều là rõ rệt, làm trụ cột người sử dụng. Vì là yêu thích tác phẩm dùng tiền không chút do dự. Cũng nguyên nhân chính là này, Vương Húc Đông có thể trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch nhiều như vậy khen thưởng. Nhìn mỗi quét mới một lần liền chướng một chút tiền thưởng. Vương Húc Đông lần thứ nhất cảm thấy cái này người sử dụng hậu trường là như vậy hòa ái dễ gần. Cùng lúc đó, ở Tô Hàng một chỗ khu dân cư bên trong, một cái có mặt con nít, tóc ngắn, ăn mặc đồng phục học sinh cũng đồng dạng nhìn thấy cái này sáng tác khích lệ kế hoạch. Cùng Vương Húc Đông không giống, vị học sinh này trước cũng không có truyền lên qua bất kỳ video. Còn là một người mới, cẩn thận xem 3 lần nói rõ sau, vị học sinh này hết sức trịnh trọng gật gật đầu. Mở ra computer bên trong một cái ẩn giấu cặp văn kiện. Trong này có rất nhiều âm tần cùng video văn kiện. Nàng tìm một lúc mới lấy ra một cái trong đó. Đem truyền lên đến sơ âm video võng bên trong. Bài viết xét duyệt một quãng thời gian mới thông qua. Trong lúc, vị học sinh này vẫn ở quét mới bảng. Nội tâm lo sợ bất an. Mãi đến tận website biểu hiện xét duyệt thông qua. Nàng mới điểm tiến vào, xuất hiện sơ âm video võng video bảng. Đây là đóng góp đến âm nhạc khu một cái video. Hình ảnh vô cùng đơn giản, chính là một chương tĩnh rừng anime phong cảnh ảnh. Học sinh click phát hình phím, đàn guitar giai điệu đổ xuống đi ra. Đón lấy là một đảo trong suốt âm thanh. Thanh âm này hát ca chính là cây chanh. Chỉ có điều cùng nguyên bản không giống, là dùng đàn guitar làm bạn tấu chậm bản, ít ghi hỗn âm, càng như là thanh sướng, cực kỳ thử thách ngón giọng. Trong video ca sướng có chút không quá ổn định, rất nhiều nơi đều có thể nghe ra không đủ cùng tì vết. Nhưng toàn thể càng thêm chữa trị, thân thiết, thấm ruột, thấm gan, học sinh có chút kích động nghe xong. Lại không nhịn được lại phát hình một lần. Chỉ có điều, nàng còn chưa kịp quét mới xem phát hình số liệu. Ngoài cửa liền truyền đến một trận hô hoán. Nhanh tới dùng cơm, ngươi còn ở làm phiền cái gì? Là mẫu thân có chút chất vấn âm thanh. Học sinh không nhịn được dùng mình một cái. Nàng vội vàng đóng lại website. Thu thập xong đồ vật đi ra khỏi phòng. Nghỉ dài hạn trước có một lần hiểu rõ cuộc thi. Nàng không có cơ hội tiếp xúc được máy vi tính, vừa không có di động. Bởi vậy, làm nàng đến tháng 9 nhất tối ngày mốt, nghỉ dài hạn trước một ngày. Lần thứ hai mở ra chính mình video thời gian, cả người đều kinh ngạc đến ngây người. vốn cho là cái video này sẽ bị mai một ở sơ âm video võng đông đảo trong video. Có thể không nghĩ đến, ngăn ngắn 3 ngày thời gian, cái này tên là Cây Chanh Lật Hát Bài Tương Lai video đã có 70 vạn click lượng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.